Chương 461, Xì Cùn chọn ENTA, canh thứ nhất. Giống A vừa lúc đó, một tiếng tràn đầy bá đạo giống lên một tiếng, từ đối diện trên núi truyền đến. Một con giống như là sư tử bộ kẹ mẩn ở trong núi nhanh chóng toát ra, lập tức liền xuất hiện tại cả rủ hạ mấy người trước mặt. Con này bộ kẹ mẩn chính là còn cũng vẫn muốn thu phục ENTA. Con cũng chứng kiến ENTA nhất thời kích động, chẳng có cái gì cả suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp mang theo mỉ tật vợ đi khiêu chiến con này ENTA. Xem ra còn cũng vẫn là không có chịu đủ giáo huấn á, lại vẫn muốn bị ENTA treo lên đánh. Vừa rồi thật không nên để tỷ giả nghi tạ hạ thủ lưu tình. Cả dù hạ rất là bất đắc dĩ nhìn một điểm tự biết chi Dương Minh không có còn vậy, im lặng nói rằng. Ngươi cũng không cần nói như vậy nha, nói như thế nào thu phục ENTA là còn cũng mục tiêu. Mặc dù là thất bại, ít nói rõ nhất hắn đã nỗ lực qua. Cổ dù kỳ đi tới cả dù hạ bên người nói với cả dù hạ. Cả dù hạ nghe được cổ dù kỳ, cũng biết cổ dù kỳ nói không có sai. Chỉ là cả dù hạ nhâm nhiên cảm thấy cái này còn cũng có chút quá mức nơi nơi tự tin. Thực sự cho rằng lấy mỉ tật vở thực lực có thể đánh bại ENTA sao, nỗ lực quá. Phấn đấu quá, đây không phải là chúng ta theo đuổi mộng tưởng sao? Jasmine nhìn không sợ hãi chút nào còn vậy, trong lòng vì còn cũng dũng khí đánh cái lai. Like. Được rồi, các ngươi nói ta đều không lời chống đỡ. Cả dù hạ lập tức nhấc tay đầu hàng, cả dù hạ không muốn tiếp tục nói vấn đề này, ngược lại cả dù hạ biết còn cũng chẳng mấy chốc sẽ bại xuống tới. Quả nhiên sự tình cứ dựa theo cả dù hạ tưởng tượng như vậy. Con cũng vừa thấy được ENTA liền mang theo Mỹ Tật Vở đi vào khiêu chiến. Con cũng trực tiếp ngay từ đầu để Mỹ Tật Vở sử dụng hắc ám nhãn thần, đem ENTA chạy trốn phong ấn lại. Sau đó con cũng liền tiếp theo đối với ENTA sử dụng cao tốc tinh tinh cùng ảo giác ánh sáng. Kết quả, ENTA ấy ngay cả ngăn trở ngăn cản đều chẳng muốn di chuyển, trực tiếp dùng cường tráng thân thể đem công kích đụng nát, một điểm thương tổn cũng không có lưu lại. Làm sao lại như vậy, còn cũng chứng kiến loại kết quả này hoàn toàn trợn tròn mắt, bất quá cuối cùng vẫn là không chịu thua, hướng về phía Mỹ Tờ Vơ hô, Mỹ Tờ Vơ, sử dụng thiết đầu công mô nha. Mỹ Tờ Vơ một cái xoay người sử xuất thiết đầu công nhanh chóng hướng về ENTA đánh tới. Chỉ là ENTA đã không nhịn được, đảm nhiệm người nào bị một con yếu giống như là con ruồi thứ đồ thông thường không ngừng quấy rầy, cũng là sẽ nổi giận. ENTA há mồm ra đại hét dài một tiếng. Hét dài một đạo không nhìn thấy sóng âm từ ENTA trong miệng phát sinh, cái kia nguyên bản còn muốn đụng vào Mỹ Tật Vơ, nhất thời bị ENTA gào thét ảnh hưởng, hóa thành một đạo hồng quang quay trở về còn cũng bổ kỳ bản bên trong. Kết thúc tuy là đã sớm biết kết quả, nhưng là vẫn không nghĩ tới sẽ là lấy kết quả như vậy kết thúc. Cả dù hạ cảm thán một câu, đi tiến lên. ENTA, ta muốn thu phục ngươi. Cả dù hạ kiên định hướng về phía ENTA hô. Ngươi không được. ENTA thật sự là quá mạnh mẽ. Mới vừa bị ENTA treo lên đánh còn cũng hoàn toàn không coi trọng cả dù hạ, hướng về phía cả dù hạ khuyên đủ. Ngươi đã thua, liền đến đi sang một bên đi, kế tiếp là ta và ENTA ấy chiến đấu. Cả dù hạ không thế nào khách khí hướng về phía còn cũng nói, trong tay lấy ra hai khỏa đại sư cầu. Ra đi tiểu quân, lôi bạo. Tiểu quân, lôi bạo, nguyên bản vẫn còn ở nghi hoặc đây là cái gì vỗ kẹ mần còn vậy. Lập tức trợn to hai mắt, bởi vì trước mắt hai bộ kẻ mẩn rõ ràng là cùng ENTA cùng nổi danh đồng thời tam thánh thú chi một sỉ cun cùng giải cụ. Giống giống giống ba đạo có bất đồng vận vị tiếng hô, ở nơi này trong rừng rậm không ngừng quanh quẩn. Nếu như nói tiểu quân tiếng hô là quân tử nói, lôi bạo tiếng hô chính là một cái bá giả, mà ENTA ấy giống lên một tiếng thì là cùng loại vương giả gầm rú, mặc dù có chút bất đồng, thế nhưng đều là tràn đầy riêng mình khí phách. Tiểu quân. Ngươi lên đi. Cả dù hạ hướng về phía tiểu quân nói rằng, tiểu quân là cả dù hạ cho sỉ củn thu được tên, con này sỉ củn thực lực hay là tương đối khá. Nguyên bùn đã muốn rời khỏi ENTA cũng không có ý nghĩ rời đi, hiển nhiên con này ENTA cũng muốn cùng cả dù hạ cái này hai bộ kẻ mẩn tới một trận đại chiến. Tiểu quân sử dụng hỉ rổ bùn cả dù hạ muốn thử một chút con này ENTA đại khái thực lực, vì vậy để tiểu quân sử dụng hỉ rổ bùn tới tiến hành thăm dò. Đương nhiên cả dù hạ kỳ thực cũng có thể trực tiếp hướng vô song muốn con này ENTA tư liệu, chỉ là cả dù hạ không muốn như vậy mà thôi. Tiểu quân hé miệng, một đạo cao tốc xoay tròn của nước, hướng về ENTA phun tới. ENTA tôn nghiêm không được phép ENTA tránh lui, cho nên ENTA trực tiếp há miệng ra, một đạo cường đại phun ra hỏa diễm phun ra. Khi rổ bùn cùng phun ra hỏa diễm trên không trung xảy ra ngay mặt va chạm, chu vi không ngừng sản sinh vũ khí. Cuối cùng tuy là xỉ cùn hỉ rổ bùn rõ ràng hơi mạnh hơn ẹn tệ phun ra hỏa diễm, thế nhưng cuối cùng hai chiêu kỹ năng vẫn là xảy ra to lớn bạo tạc. Vang một tiếng, bạo tạc tạo thành dư ba, nhấc lên to lớn phong bạo, thổi hướng về phía bốn phía, để cả rủ hạ mấy người đều có điểm không mở ra được con mắt. Mà ngay tại lúc này, tiểu quân cùng ẹn tệ ấy đồng thời di chuyển, hai bộ kẹ mẩn đồng thời hướng về đối phương chạy tới. Bất quá luận tốc độ, ẹn tệ ấy bản thân liền không phải xỉ cùn tiểu quân đối thủ, huống chi tiểu quân ở cả rủ hạ nơi đây trải qua cả rủ hạ hơi chút điều rào dưới, tốc độ chiếm được tiến một bước đề cao. Tiểu quân thân thể một cái nhanh chóng né tránh, tránh được ẹn tệ ấy đánh lén, một đạo cực quang bó buộc từ trong miệng phát sinh, đánh vào ẹn tệ ấy trên người. Ẹn tệ thân thể nhất thời bị cực quang bó buộc tia sáng làm cho không ngừng lùi lại. Ẹn tệ cuối cùng hai chân nặng nề chạm đất, cưỡng ép đánh tan cực quang bó buộc, sau đó há mồm, hướng về phía tiểu quân sử dụng một phát đại tự bạo. Tiểu quân đương nhiên sẽ không tùy ý cái này đại tự bạo đánh vào người, vì vậy 2.3 lợi dụng chính mình tốc độ ưu thế, không ngừng núp đích, sau đó một phát hỉ rổ đủn trực tiếp phun về phía Ẹn tệ. Ẹn tệ ấy nguyên bản cho rằng đại tự bạo nhất định có thể đủ cho tiểu quân mang đến một điểm uy hiếp, kết quả bởi vì tiểu quân ở tách ra công kích về sau, trực tiếp phát động hỉ rổ bùn, đánh về phía Ẹn tệ ấy lập tức bị đánh bay. Chỉ là Ẹn tệ thực lực dù sao đủ cao, trên mặt đất lộn mèo, đem tiểu quân hỉ rổ bùn công kích trực tiếp hóa giải được. Lúc này tiểu quân cùng Ẹn tệ phân biệt đứng ở hai bên nghiêm túc nhìn nhau, song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Chiến đấu gần tiến nhập cao trào. Cả dù hạ trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tờ S để cử tốt bạn gây một bản sách mới chân Tam Quốc vô song mạnh nhất đế hoàng. Mọi người thích Tam Quốc vô song, không ngại cất giữ một chút.